ăn bám chính xác mở ra phương thức, chương 82, 3 ngày không đánh dỡ cả nóc nhà, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đống đồ Thẩm Ngôn giao ra, cô bé nhân viên công tác liền theo bản năng nhắc anh vẫn chưa đưa bao đựng tiền, bao tiền cũng cần nộp lại cho chương trình ạ, 1. Thẩm Ngôn lắc đầu, đáp, anh không dùng bao đựng tiền, cô nhân viên nọ ngạc nhiên hỏi ngược lại, sao có thể ạ, chẳng phải nam nhân đều dùng bao sao? Thẩm Ngôn cổ quái nhìn nữ nhân viên công tác trẻ tuổi. Em xác định tất cả nam nhân đều sẽ dùng bao. Phốc, ha ha ha ha, anh chàng quay phim cùng nam nhân viên công tác đều nhịn không được trực tiếp cười phun ra ngoài. Cô bé nhân viên nọ ban đầu còn ngơ ngác không hiểu bọn họ cười cái gì, nhưng chỉ thoáng chốc sau liền kịp phản ứng, cô nàng đỏ mặt xấu hổ vội vã rời khỏi gian phòng. Mà ở trên mạng quần chúng ăn dưa lại bùng nổ lần nữa rồi. Trời ạ, Thẩm Ngôn lợi hại quá, ảnh cứ mở miệng ra là tôi không ngừng cười được cầu cấp cứu ha ha. Dương Mật tỷ, Địch Lệ Nhiệt ba tỷ, Đông Lị Á tỷ, Lưu Sư Sư tỷ, Cổ Lệ Na Chát tỷ, tiểu muội muốn báo cáo, lão công của các tỷ đang đùa giỡn em gái nhân viên công tác kia. Ha ha ha ha ha ha, tôi chết cười mất, có thể tha cho cái bụng của tôi, đừng có chọc cười miết vậy được không? Tôi hoài nghi Thẩm Ngôn đang bẻ cua xe, và lại tôi còn có chứng cứ đấy nhé. Phán ra cảnh sát đây, đây méo phải là xe đưa đón em bé, tôi muốn xuống xe. 2. Giao toàn bộ vật phẩm cá nhân cho tổ tiết mục xong, Thẩm Ngôn liền kéo vali ra khỏi biệt thự đợi sẵn, mấy phút sau, Đông Lị Á, Lưu Sư Sư cùng Cổ Lệ Na Chát cũng xuống tới. Xe của ekip chương trình đã đậu ở ngoài cửa, Thẩm Ngôn giúp ba cô gái vác vali lên xe, sau đấy cùng Đông Lị Á ngồi lên ghế trước, Lưu Sư Sư và Cổ Lệ Na Chát thì ngồi băng sau. Đông Lị Á cũng đã thay đổi quần áo, nàng mặc một cái quần váy màu đen cho tiện di chuyển, dưới chân mang một đôi giày cao gót tối màu, thân trên diện một quả áo thun in hình hoạt họa đơn giản, vạt áo trước nhét vào trong váy, khoe ra vòng eo thon thả cùng đôi chân dài miên man. Mái tóc dài uốn lọn được Đông Lị Á buộc gọn ra sau, lộ ra cần cổ trắng trẻo mịn màng. Nàng vốn là mỹ nhân nước tiếng Tân Cương, giờ phút này bỏ đi lớp son phấn đậm đà, chỉ trang điểm nhẹ nhàng một chút nhưng đại mỹ nữ vẫn cứ là đại mỹ nữ, trông xinh đẹp vô ngần. Đương nhiên là tôi rất chờ mong rồi, hơn nữa cũng có chút khẩn trương. Không biết rõ là chương trình sẽ mang 8 người chúng tôi đi đâu, và lại ví tiền cùng điện thoại đều đã bị thu mất, thật sự lo lắng sắp tới bọn tôi sẽ sinh hoạt như thế nào đây. Đông Lị Á hướng về phía ống kính nói chuyện, sau đấy vui vẻ quay sang hỏi Thẩm Ngôn. Nếu để cho anh lựa chọn, anh hy vọng chúng ta sẽ đi du lịch ở đâu? Thẩm Ngôn mỉm cười, đáp, đi nơi nào không quan trọng, quan trọng là đi cùng ai thôi. Đông Lị Á nghe vậy liền lộ ra nụ cười ngọt ngào. Chứng kiến cảnh đó, cộng đồng mạng điên cuồng gào thét. Này này, đang đi sâu mà sao tự dưng lại phát thức ăn cho chó vậy? Nào ngờ, lời oán thán còn chưa dứt, Thẩm Ngôn đã nói tiếp một câu. Cho nên đối với chuyến du lịch sắp tới, một chút hứng thú tôi cũng không có, đi nơi nào thì cũng vậy thôi. Nét cười trên gương mặt xinh đẹp của Đông Lị Á trong nháy mắt liền ngưng trệ, nàng trừng mắt nghiêng người, nhìn chòng chọc vào Thẩm Ngôn. Thẩm Ngôn hậu chi hậu giác giật mình, vội lấp liếm. Không phải ý tứ kia, kỳ thật đối với chuyến du lịch sắp tới đây tôi vô cùng mong ngóng, đặc biệt trông chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Lị Á ôm cánh tay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không vui nói. Hừ, đừng có ngụy biện nữa, tôi giận rồi. Thẩm Ngôn thở dài, không vội đi dỗ Đông Lị Á, mà là quay đầu nhìn ống kính trước mặt nghiêm túc nói. Các bạn đang xem chương trình, nhất là đàn ông, tôi tin chắc tất cả mọi người đều đã từng hoặc sẽ gặp phải tình huống giống tôi hiện tại, nếu đã lỡ chọc cho bạn gái hoặc là vợ của mình tức giận thì nên làm sao bây giờ? Hôm nay Thẩm lão sư sẽ mở một lớp học trực tuyến miễn phí dành cho các bạn. Nhớ kỹ, khi bạn gái hoặc cô vợ của bạn giận dỗi, tuyệt đối không nên dỗ dành, năn nỉ, xuống nước nuông chiều gì gì đấy. Vậy chúng ta nên làm gì à, nên đánh cho ngoan ra thì thôi. Chuyện xưa kể rằng, nữ nhân mà cứ 2 ngày không bị đánh thì mông đã bắt đầu ngứa ngáy, 3 ngày mà không bị đánh thì sẽ leo lên dỡ cả nóc nhà ra. Thế nên các anh càng nuông chiều thì các nàng sẽ càng được đà lấn tới. Vì thế, biện pháp đúng đắn nhất để dạy vợ ngoan ngoãn ấy là cứ đè xuống đất quật cho một trận, roi ra nhúng nước lạnh, sát muối, nước ớt nóng rát cứ thế mà tung hết lên người các nàng. Thẩm lão sư có thể cam đoan với các bạn, chỉ cần làm theo lời tôi nói, bảo đảm các bạn. 1. Bao đựng tiền, ví tiền, nhưng nguyên tắc cô bé nhân viên này dùng chữ bao thay vì chữ bóp hay ví. Tiếng địa phương Hán ngữ, vì vậy Thẩm Ngôn mới trêu ngược lại là. Em xác định tất cả nam nhân đều sẽ dùng bao. Bao, của Thẩm Ngôn là gì thì các bạn hiểu rồi đó. 2. Y nói thẩm ngôn nhắc tới chuyện 18, không phù hợp dành cho con nít xem. Cách chương.